và diễn kiến cùng Đức Chí Tôn. Thánh ngôn năm Mậu Thìn, Đức Chí Tôn có nói: cái xác thân thiêng liêng khi còn ở với xác phàm thì có xuất ra lắm, vì bị xác phàm kéo níu. Cái chân thần ấy của thánh tiên Phật thì quyền diệu vô cùng, bất tiêu bất diệt. Và chân tu khi còn xác phàm, nếu đắc đạo thì có thể xuất ngoại trước buổi chết, như chân thần ấy mới đặng đến trước mặt thầy. Thêm một ví dụ thứ hai cho dễ hiểu: quyền quang chiếu cũng giống như bóng đèn hình của máy vô tuyến truyền hình. Khi dòng điện sóng hay dòng điện bình bật lên làm cho các linh kiện của máy hoạt động, đồng thời tiếp thu các tần số do dây anten đưa xuống rọi qua bóng đèn hình làm cho bóng đèn hình bừng sáng. Cái quyền diệu của bóng đèn hình khi bừng sáng là xuất hiện các hình ảnh của đài phát hình phát ra. Ta chỉ ngồi một chỗ mà thấy được hình ảnh và mọi hoạt động của cả thế giới. Tánh hiệp vô vi, tánh là chân thần. Khi chân thần xuất ra, chân thần sẽ về với hư không. Chân thần nhập vào cõi vô vi, tức là từ có trở về không, tức là luyện thần quần hư, hay là biến tinh thần thành hư không. Thống tam tài, tam tài là thiên địa nhân. Thống tam tài là gom quyền phép và quyền năng của trời đất người lại làm một, tức là vạn linh hiệp nhất linh, hay là đem hư không hòa nhập với đạo. Chi bí chỉ, bí chỉ tức là bí quyết thành công hay là bí pháp luyện đạo. Làm được như vậy là chúng ta đã đoạt pháp, đoạt đạo. Chúng ta đã thấy ông trời, chúng ta đã thấy quyền phép và quyền năng của Đức Chí Tôn bằng phương tiện khoa học về tâm linh. Và nếu bất cứ ai làm được như vậy thì đều sẽ được thấy ông trời qua phương tiện khoa học về tâm linh. Giải câu kinh: lòng nương nhang khói tiếp truyền ra. Nhang khói tức là khói nhang, nghĩa là cây nhang được đốt cho cháy cho có khói. Khói nhang tượng trưng cho quyền minh, mà quyền minh cũng giống như làn sóng điện của đài phát thanh. Làn sóng điện mang âm ba của tiếng nói con người tung ra ngoài vũ trụ không gian. Đến khi nào có một đài khác bắt được làn sóng điện ấy thì âm ba lại trở thành tiếng nói và phát ra y như hai người đứng gần nhau và nói chuyện với nhau. Như vậy, lòng nương nhang khói tức là tấm lòng mình, ý tưởng mình biến thành âm ba, nhang khói biến thành làn sóng điện. Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra tức là tấm lòng mình, ý nguyện mình nguyện vào nhang khói, nương theo nhang khói mà bay ra ngoài vũ trụ không gian. Cũng giống như làn sóng điện mang tiếng nói của con người bay ra ngoài không gian vũ trụ. Câu kinh: mùi hương lư ngọc bay xa. Lư ngọc tượng trưng cho tâm hồn, mùi hương tượng trưng cho tấm lòng trong sạch. Một tấm lòng trong sạch xuất phát từ một tâm hồn thành kính, nương theo quyền linh đi về với Thượng Đế, đi về với Đức Chí Tôn. Câu kinh: kỉnh thành cầu nguyện, tiên gia chứng lòng. Tiên gia là ông trời, là Đức Chí Tôn. Bởi vì khi mở đại đạo tam kỳ phổ đồ, Đức Chí Tôn xưng là Cao Đài Tiên Ông, Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giáo đạo Nam Phương. Kỉnh thành cầu nguyện tiên gia chứng lòng, nghĩa là chúng ta thành kính cầu nguyện với Đức Chí Tôn và xin Đức Chí Tôn chứng lòng. Xin thần thánh rủi dông cởi hạt. Phẩm vị thiên liêng từ thấp lên cao gồm có thần thánh tiên Phật. Mời thần thánh tức là mời tiên Phật nữa. Hạt là một loại chim cổ dài, cánh to lông trắng, bay rất mau. Theo quan niệm người xưa, chim hạt để làm phương tiện cho các đấng vô hình, dùng đi đây đi đó, thường dùng cho thần thánh. Xuống phàm trần vội gác xe tiên. Xe tiên cũng là phương tiện di chuyển của các đấng thiên liêng dùng cho tiên Phật. Phương tiện di chuyển của các đấng thiên liêng có nhiều thứ như hạt, xe tiên, vân xa, cầu vòng, hào quang, ánh sáng, điển lực. Cũng như dưới trần có nhiều phương tiện như xe đạp, xe hơi, máy bay, tàu thủy. Ai thích hợp với phương tiện nào thì dùng phương tiện đó. Ngày nay đệ tử khẩn nguyện. Khẩn là thành khẩn, nguyện là nguyện cầu. Lời nguyện cầu rốt ráo xuất phát tận đáy lòng của đệ tử. Đức Chí Tôn là thầy, chúng ta là đệ tử. Chúng ta mời Đức Chí Tôn với tất cả tấm lòng thành khẩn của chúng ta. Chính từng trời đất thông truyền chứng tri. Chính từng trời là cửu thiên khai hóa, là cửu phẩm thần tiên. Trên chính từng trời này có đủ thần thánh tiên Phật và Đức Chí Tôn. Lời thành khẩn nguyện cầu của chúng ta sẽ được gửi lên tới tận cùng cửu thiên khai hóa, và lời thỉnh cầu này sẽ được thông truyền cho tất cả thần thánh tiên Phật và Đức Chí Tôn. Cửu trùng thiên là chính từng trời, bắc dưới kể lên như sau: tầng thứ nhất Thanh Thiên, tầng thứ hai Huỳnh Thiên, tầng thứ ba Xích Thiên, tầng thứ tư Kim Thiên, tầng thứ năm Hạo Nhiên Thiên, tầng thứ sáu Phi Tưởng Thiên, tầng thứ bảy Tạo Hóa Thiên, tầng thứ tám Hư Vô Cao Thiên, tầng thứ chín Hỗn Nguyên Thiên. Lòng sở vọng gắn ghi đảo cáo. Sở tức là điều quan trọng, vọng là mong ước. Sở vọng là điều mong ước quan trọng. Đảo là cúng tế cầu đảo quay lại. Cáo là báo cáo trả lời. Đảo cáo là xin đáp ứng lại. Điều mong ước quan trọng của chúng ta là khi mời thần thánh tiên Phật và Đức Chí Tôn xuống phàm trần chứng kiến buổi lễ cúng tứ thời của chúng ta sẽ được chư thần thánh tiên Phật và Đức Chí Tôn chấp thuận và đáp ứng lại. Nhờ ơn trên bổ báo phước lành. Ơn trên ý nói chung là thần thánh tiên Phật và Đức Chí Tôn phần vô hình. Phước lành ở đây không có nghĩa là cầu ơn trên cho chúng ta giàu có và cho chúng ta sống lâu để hưởng thụ sự giàu có đó. Phước lành ở đây có nghĩa là hãy đến với chúng tôi. Bởi vì ngày xưa mời được ông vua đến nhà là quý, ngày nay mời được Đức Chí Tôn và thần thánh tiên Phật đến nhà thì không có gì quý hơn. Đến với chúng ta là ban phước lành cho chúng ta đó vậy. Phần dẫn giải kinh cúng tứ thời bài khai kinh. Bài khai kinh do Lữ Tổ Thường Dương giáng cơ cho từ lúc mới khai đạo để mở đầu cho các bài Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thích Giáo, Tuyên Giáo, Nho Giáo. Bài khai kinh viết bằng chữ Nho, có diễn ngôn, ý tứ rất sâu xa, phải cẩn thận xét nét từ chữ, từ câu mới thấy lý sâu, là lý ẩn tàng trong câu kinh. Chân lý ẩn tàng có suy xét thì mới thấy. Biển trần khổ vơi vơi trời nước. Cõi trần là cảnh khổ của chúng sanh. Nước mắt khóc cho sự đau khổ của thế gian nhiều như nước biển. Bởi vì sống ở thế gian mọi người đều khổ. Vua có cái khổ của vua, quan có cái khổ của quan, dân có cái khổ của dân, giàu có cái khổ của giàu, nghèo có cái khổ của nghèo. Cả đời người sống lẫn quẩn trong vòng đau khổ, như sống trong cảnh tối tăm không lối thoát. Nước mắt khóc cho sự đau khổ của chúng sanh trong một kiếp đã là quá nhiều, mà khóc cho cả ngàn kiếp thì phải nhiều như nước biển. Ánh thái dương dọi trước phương đông. Ánh sáng của mặt trời bừng sáng ở phương đông, ý muốn nói khi chúng sanh sống lẫn quẩn trong vòng đau khổ, như sống trong cảnh tối tăm không lối thoát, thì bỗng nhiên có một ánh sáng chân lý bừng sáng như ánh mặt trời mọc ở phương đông. Ánh sáng chân lý đó là giáo lý của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, còn gọi tắt là giáo lý của đạo Cao Đài. Trong giáo lý của Phật giáo, Đức Phật Thích Ca nói: đạo của ta là một ngọn đèn trong đêm tối, mà đạo của ta là ánh sáng ngọn đèn chứ không phải cây đèn. Ngày nay Đức Chí Tôn nói đạo của thầy là ánh sáng mặt trời chứ không phải ánh sáng của cây đèn. Ánh sáng của cây đèn chỉ rọi sáng trong một phạm vi nhỏ hẹp, ánh sáng mặt trời thì rọi sáng khắp cả năm châu. Tổ sư Thái Thượng Đức Ông, tổ sư là một ông thầy của các ông thầy. Thái Thượng là một ông vua của các ông vua. Tổ sư Thái Thượng Đức Ông tức là ông trời, là đấng thượng đế, là Đức Chí Tôn. Ra tay dẫn độ dì công giúp đời. Dẫn là dìu dẫn, chỉ dẫn. Độ là đưa, là cứu rỗi, là giải thoát. Đức Chí Tôn tự tay đem đến cho chúng sanh một con đường giải thoát, hay là một chân lý giải thoát. Chúng sanh đi trên con đường giải thoát này không phải một ngày, một tháng, một năm, mà trong nhiều năm, có thể đến thất ước niên, nghĩa là đi trong nhiều kiếp. Trong Tam giáo có lời khuyến dạy. Tam giáo là ba nền tôn giáo lớn, có giáo lý rõ ràng. Người ta viết thành kinh, thành sách, đó là Khổng giáo, Lão giáo, Thích giáo, hay còn gọi là Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. Chính Đức Chí Tôn đã phân tánh giáng trần, lập nên ba nền tôn giáo đó trong ba thời kỳ khác nhau. Bây giờ ba nền tôn giáo đó đã lỗi thời, ba nền tôn giáo đó không còn phù hợp với lương tri lương năng của nhân loại nữa, nên Đức Chí Tôn giáng trần lập nên một nền đạo mới, gom ba nền giáo lý đó lại làm một, chỉnh đốn lại, khoa học hóa, đơn giản hóa các giáo lý đó, lập thành một nền giáo lý mới, giáo lý cao đài. Giáo lý cao đài sẽ là giáo lý mới mẻ nhất, khoa học nhất, đơn giản nhất. Mới mẻ, theo Thánh Ngôn, Đức Chí Tôn mở đại đạo tam kỳ phổ độ cho kỳ hạ nguyên tam chuyển đến thất ước niên. 700.000 năm, tính cho đến nay, nền đạo chưa tròn 100 tuổi. Trong kỳ ba này, tính ra từ đây là nền tôn giáo trẻ tuổi nhất thế giới. Khoa học, nghĩa là có chứng minh bằng chân lý, bằng thực tế, bằng chân thần, bằng nhiệm màu. Ví dụ câu, công tham thái cực, phá nhất khiếu chi quyền quang, tánh hiệp vô vi, thống tam tài chi bí chỉ. Đơn giản, nghĩa là ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, dễ tu. Ví dụ câu, gốc bởi lòng làm phải làm đành. Dầu cho muôn kinh ngàn sách, hàng triệu phương pháp tu hành, nhưng chỉ cần một tấm lòng làm việc phải, làm việc lành là đủ. Làm phải là làm theo lương tâm, làm lành là làm có ích lợi cho người khác. Ngoài ra về mặt triết học, một câu kinh, một lời nói ngoài nghĩa lý thông thường còn có ý tứ sâu xa ẩn tàng trong đó. Càng suy gẫm càng thấy thêm nhiều chân lý. Ví dụ câu, thầy là các con là thầy. Gốc bởi lòng làm phải làm lành. Làm phải là làm theo lương tâm. Trước khi làm một việc gì, dầu lớn dầu nhỏ, đều có lương tâm suy xét. Làm lành là làm bất cứ việc gì, dầu lớn dầu nhỏ, cũng đều mưu lợi cho kẻ khác, mưu lợi cho chúng sanh, chứ đừng có hại. Phật giáo dạy minh tâm kiến tánh, Tiên giáo dạy tu tâm luyện tánh, Thánh giáo dạy tồn tâm dưỡng tánh. Nghĩa là mọi việc làm đều lấy lương tâm cân nhắc thì phải đạo. Trung Dung Khổng Thánh chỉ rằng, Khổng Thánh tức là Đức Khổng Phu Tử, người lập ra đạo Nho, còn gọi là Thánh đạo. Khi Đức Khổng Phu Tử chết đi, Ngài để lại cho đời sau một bảo vật quý vô giá, đó là Ngũ Kinh và Tứ Thơ. Nhờ đó mà các đệ tử của Ngài mở rộng Nho giáo đến ngày nay. Trong kinh sách của Nho giáo có quyển Trung Dung là quan trọng hơn cả. Trung Dung là không thiên về bên nào, giữ một thái độ ở giữa để quan hệ với mọi người và xử lý mọi việc. Theo Trung Dung thì mọi người sẽ tìm thấy Chư Như, vì Chư Như là tuyệt đỉnh cao của hư không, là ông trời, là đấng thượng đế, là Đức Chí Tôn. Trong Ngũ Kinh và Tứ Thơ chỉ cần theo quyển Trung Dung là đủ, vì đó là tuyệt đỉnh cao của Nho giáo, là tinh túy của Nho giáo. Từ bi Phật dặn lòng thành lòng nhân. Từ nghĩa là thương yêu chúng sanh, bi là lòng trắc ẩn, từ bi là lòng thương người. Lòng thành là thành thật, lòng nhân là thương người. Hễ thương người thành thật thì phải lo cho người, cứ lo cho người rồi cũng tìm thấy chân như. Tóm lại, đối với đạo Phật, chỉ thương người, lo cho người là đủ. Đó là tinh túy của Phật giáo. Đức Chí Tôn cũng đã dạy, sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh. Phép tiên đạo tu chân dưỡng tánh. Tu chân là sửa mình, thành thật sửa mình, sửa ý nghĩ mình, sửa hành động mình, đem ý nghĩa về một chỗ, đem hành động về một chỗ, chỗ chân chánh. Dưỡng tánh là nuôi dưỡng chân thần, đem chân thần về nơi vắng lặng tột cùng, rồi cũng tìm thấy chân như. Ở trời là lý, ở người là tánh, tìm tánh tức là tìm trời, đó là tinh túy của tiên giáo. Một cội xanh ba nhánh in nhau, một cội là một gốc. Chỉ Đức Chí Tôn, ba nhánh chỉ ba nền tôn giáo là Phật, Tiên, Thánh. Như đã nói, ba nền tôn giáo lập ra trong ba thời kỳ khác nhau, tuy có khác về giáo lý, về thể pháp, nhưng tổ trung cũng dẫn dắt chúng sanh về với chư như, tức là tìm về với Đức Chí Tôn. Làm người rõ thấu lý sâu, người là phẩm nhân hồn, linh hư vạn vật. Người biết suy xét, biết nên hư, biết phải quấy. Phải là sĩ nông công thương ngư tiều canh mục, quấy là tủ khí tài sắc. Theo phải thì nên người, theo quấy thì hư. Đọc kinh cầu lý, một câu kinh ngoài nghĩa lý thông thường còn có ý tứ, còn một lý sâu ẩn tàng trong đó, phải suy nghĩ, có suy nghĩ tức là cầu lý. Ví dụ câu kinh: biển trần khổ vơi vơi trời nước, ánh thái dương dọi trước phương đông. Câu thứ hai theo nghĩa thông thường thì mặt trời mọc tại phương đông, nhưng ý tứ thì khác, lý sâu thì khác, chân lý của câu kinh thì khác. Sửa lòng trong sạch tụng cầu thánh kinh. Lòng trong sạch là lòng vị tha, tức là vì chúng sanh, lo cho chúng sanh, tìm cách giúp chúng sanh giải thoát. Lòng không trong sạch là lòng vị ngã, tức là lo cho mình, tìm cách thâu đoạt của thế gian để thụ hưởng. Chẳng những cho mình thụ hưởng, còn lo dành để cho con cháu mình thụ hưởng. Lúc nào cũng muốn cho mình thành Phật, mà không muốn cho kẻ khác thành Phật. Chỉ muốn cho mình về với Đức Chí Tôn, mà không muốn cho người khác về với Đức Chí Tôn. Đó là lòng ích kỷ của kẻ có nhiều phàm tâm. Thánh là phần thiêng liêng, chỉ các đấng vô hình và Đức Chí Tôn. Kinh là lời dạy đạo, lời nói phải. Thánh kinh là lời dạy đạo của Đức Chí Tôn và của các đấng thiêng liêng, là lời xưng tụng công đức của Đức Chí Tôn và lời xưng tụng công đức của ba vị giáo chủ Phật, Tiên, Thánh. Khi đọc kinh tức là nghe dạy đạo của Đức Chí Tôn và của các đấng thiêng liêng mà lòng còn nghĩ đến thụ hưởng, nghĩ đến oán thù thì không tốt, phải sửa lại. Sửa là tu, tu là sửa đổi lại. Sửa lòng vị kỷ, ra lòng vị tha. Câu kinh sửa lòng trong sạch tụng cầu thánh kinh có ý nói: khi đọc kinh thì tấm lòng của chúng ta phải hướng về Thượng Đế, hướng về Đức Chí Tôn, cầu nguyện với Đức Chí Tôn ban phước lành cho chúng sanh, giúp chúng sanh mau giác ngộ để được giải thoát. Còn chúng ta cứ lo phụng sự chúng sanh, rồi chúng sanh sẽ lo lại cho chúng ta. Chúng ta cứ phụng sự cho Đức Chí Tôn, rồi Đức Chí Tôn sẽ rước chúng ta về quê xưa vị cũ. Phần giải lý và ý tứ của bài kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đại La Thiên Đế, nghĩa là trên trời cao có một ông vua. Đại là lớn, La là tấm lưới, lưới đánh chim. Đại La là giềng lưới lớn, bầu trời lớn. Bầu trời với như giềng lưới lớn nên có câu: lòng lộng lưới trời tuy xíu xáo, thưa mà chẳng lọt mãi lông mài. Thiên là trời, đế là vua, thiên đế là vua trên trời. Ý muốn nói trên vùng trời bao la kia có một đấng chúa tể cầm quyền điều khiển càn khôn vũ trụ mà chúng sanh gọi là Đức Chúa Tôn. Đấng chúa tể đó có nơi gọi là ông trời, có nơi gọi là đấng tạo hóa, đấng tạo đoan, có nơi gọi là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng tùy theo địa phương, tùy theo tín ngưỡng mà có nhiều danh xưng khác nhau. Thánh giáo gọi là Đấng Thượng Đế, Hồi giáo gọi là Đấng Thượng Đế Tối Cao, Công giáo gọi là Đức Chúa Trời, Thiên giáo gọi là Đạo, Phật giáo gọi là Đấng Toàn Tri Toàn Năng, Cao Đài giáo gọi là Đức Chúa Tôn, Đại Từ Phụ cũng có khi gọi bằng Thầy. Gọi bằng Đức Chí Tôn khi Thiên Đế cầm quyền điều khiển càn khôn vũ trụ, cầm cân công bình thưởng phạt chúng sanh. Gọi bằng Đại Từ Phụ khi Thiên Đế ban cho chúng sanh tình cha thương con, giảm tội cho chúng sanh nếu chúng sanh làm việc phước. Gọi bằng Thầy khi Thiên Đế lập đạo cứu đời, rước 92 ức nguyên nhân quy hồi cụ vị. Trong thời kỳ Hạ Nguyên Tam Chuyển, Đức Chí Tôn giáng trần lập đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, lại xưng danh Cao Đài Tiên Ông. Cho nên khi mở đầu các thánh ngôn, Đức Chí Tôn có nói: Ngọc Hoàng Thượng Đế rước Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo Nam Phương. Câu Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đức Chí Tôn cũng dùng như một danh từ chung để chỉ sự quy tam giáo của Ngài. Cao Đài là một cái đài cao do các vị vua chúa ngày xưa muốn cầu trời ban phước cho thần dân, nên lập một cái đài cao để rồi lên đó mà nguyện cầu với Đức Chí Tôn. Nghi thức này do Đức Khổng Phu Tử lập ra, vì thế mà chữ Cao Đài tượng trưng cho thánh đạo, Tiên Ông tượng trưng cho tiên đạo, Đại Bồ Tát tượng trưng cho Phật đạo, Ma Ha Tát một đấng cao hơn Phật nữa, tức là trời. Tóm lại, một nền tôn giáo gồm có trời, Phật, tiên, thánh thần cùng cứu vớt chúng sanh. Thái Cực Thánh Hoàng nghĩa là vị vua sáng suốt tột cùng. Thái Cực là ánh sáng Thái Cực, ngôi Thái Cực, sáng suốt tột cùng. Thánh Hoàng là vua trên cõi vô vi. Thái Cực Thánh Hoàng là vua trời ngự nơi ngôi Thái Cực, cũng có nghĩa là vị vua sáng suốt tột cùng. Ý muốn nói, Đức Chí Tôn ngự nơi ngôi Thái Cực là vị vua trên cõi hư không, vị vua sáng suốt tột cùng, thông minh tột đỉnh, có quyền năng và quyền phép vô biên. Lời giải thêm, vua thánh khác với vua phàm. Vua phàm chỉ có quyền năng mà không có quyền phép. Vua phàm chỉ cai trị phần xác mà không cai trị phần hồn. Vua thánh có quyền năng và có quyền phép. Vua thánh cai trị phần xác lẫn phần hồn. Vua thánh phán đoán không bao giờ sai lệch. Quá dục quần sanh nghĩa là sanh quá cả vạn vật. Quá là biến quá sanh ra, dục là sanh ra nuôi dưỡng. Quá dục sanh ra nuôi dưỡng. Quần số nhiều là một đoàn, sanh là sanh vật, vật có sự sống. Quần sanh nghĩa là tất cả sanh vật có sự sống, kể cả loài người. Ý muốn nói, Đức Chí Tôn chẳng những dùng quyền phép thiêng liêng biến hóa nhiệm màu tạo ra linh hồn thể xác cho chúng sanh và nuôi dưỡng chúng sanh nữa. Trong chúng sanh có tám phẩm chân hồn, đó là vật chất hồn, thả mộc hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn. Linh hồn có sự sống của linh hồn. Thức ăn của linh hồn là kinh sách, văn hóa, đạo đức, điều thiện, sự thương yêu và công bằng. Thể xác có sự sống của thể xác. Thức ăn của thể xác là rau quả, cá thịt, tham lam và bạo ngược. Trong Phật Mẫu Chân Kinh có câu: Càn khôn sản xuất hữu hình, bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh. Là người cũng là chúng sanh vậy. Thống ngự vạn vật nghĩa là cai trị cả muôn loài. Thống là gom lại, coi sóc. Ngự là trị, là cai trị. Thống ngự là gom lại để trị. Vạn là 10.000, là 1 vạn. Vật là vật thể có sự sống, vạn vật toàn bộ như vật thể trong trời đất. Tôi muốn nói, Đức Chí Tôn chẳng những dùng quyền phép thiêng liêng sanh ra và nuôi dưỡng các đẳng linh hồn ở phần vô vi, mà còn dùng quyền ngăn cai trị mọi vật thể có xác và hồn ở phần hữu vi nữa. Trong vũ trụ, phần trên dưới quyền điều khiển của Đức Chí Tôn có 3.000 tinh tú trong 36 cõi trời, phần dưới có 72 quả địa cầu và 4 bộ châu lớn. Như vậy tất cả là 3.072 ngôi sao Đức Chí Tôn gom lại và cai trị, nghĩa là Đức Chí Tôn ấn định ranh giới sanh hoạt của mỗi ngôi sao và ấn định sự nên hư còn mất cho các vật thể này, từ trong tối thiểu cho đến tối đại. Tối thiểu là siêu vi khuẩn, vi khuẩn, vi trùng và con người. Tối đại là từ quả địa cầu số 1 đến quả địa cầu số 72 trong 3.000 tinh tú. Từ tinh tú này qua tinh tú khác, không có vật thể nào vượt qua sự kiểm soát của Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn kiểm soát bằng hỗn nguyên khí, nghĩa là bằng không khí, bằng hơi thở. Chỗ nào có oxygen và hydrogen là chỗ đó có Đức Chí Tôn. Quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, trang 116, dòng 21, Đức Hộ Pháp nói: Bần đạo dám chắc rằng, và bần đạo biết trái địa cầu có đến 3.000 triệu, thì biết bao nhiêu nhân sanh. Chúng ta tính gộp nội trái địa cầu 68 này nhỏ hơn hết, mà nhân loại ở mặt địa cầu này có hơn 2.700 triệu nhân loại, thì trong càn khôn vũ trụ có tới 3.000 triệu trái địa cầu, thì biết bao nhiêu nhân loại. Tưởng lại coi, Đấng Chí Linh cầm quyền trọn vẹn, cầm quyền xử đoán như thế nào? Hễ tác phước thì xưng Ngọc Hoàng Thượng Đế, hễ bớt tội thì xưng Đại Thiên Tôn. Đấng ấy làm chủ có lạ gì đâu, bởi trái địa cầu từ vật loại đến con người, nó có linh hồn của nó, mà ông làm chủ cả sanh mạng của nó, tồn tại chẳng khác nào thân thể của chúng ta. Thử hỏi sợi lông nhau của chúng ta nó ngứa, nó có động đến thân thể chúng ta chăng? Ngón tay bị lột phao, chúng ta có đau đớn chăng? Trong càn khôn vũ trụ, nhất động nhất tịnh ổng đều biết, các vật loại đâu đâu ổng đều thấu đáo, bởi vì chính thân thể của ông là cơ quan giải thoát bí mật mà đó vậy. Diệu diệu quỳnh kim khuyết, nghĩa là ngôi quỳnh kim khuyết thật quyền diệu. Diệu nghĩa là chiếu sáng quyền diệu, diệu diệu là đất quyền diệu, rực rỡ, rực sáng. Quỳnh là màu vàng, kim, kim loại quý, khuyết là chiếc ngai vua lầu canh. Quỳnh kim khuyết là danh từ chung chỉ ngai vua trên thiên đình. Tôi muốn nói, ngôi vua của Đức Chí Tôn trên thiên đình thật là quyền diệu, lúc nào cũng tỏa ánh sáng màu vàng chói chang rực rỡ, đó là quỳnh kim khuyết. Ngôi quỳnh kim khuyết là nơi Đức Chí Tôn thường ngự, cầm quyền điều khiển càn khôn vũ trụ. Cái quyền diệu của quỳnh kim khuyết ở chỗ là mới trông thấy tưởng chừng tạo nên bằng vàng hay chạm vàng, nhưng lại gần thì không phải như vậy. Vì quỳnh kim khuyết kết tinh bằng hỗn nguyên khí, nghĩa là bằng ánh sáng, bằng hào quang, màu vàng rực rỡ chói chang, lúc nào cũng thấy thay đổi muôn hình vạn trạng. Chúng ta thử hình dung chiếc ngai vàng của những vị vua chúa dưới trần gian, thì biết chiếc ngai vàng của những vị vua chúa đó ít ra cũng sơn son phết vàng, chạm rồng hay nạm bạc, to lớn uy nghi. Đằng sau chiếc ngai vàng là chỗ dựa, có bọc nhung hay bọc gấm, da cột hoặc da beo. Chiếc ngai vàng ấy là vật chất nên cố định, không thay đổi về hình thức. Quỳnh kim khuyết thì không như vậy. Quỳnh kim khuyết to lớn hơn nhiều, rạng rỡ hơn nhiều, vì kết tinh bằng hỗn nguyên khí nên hình trạng thay đổi luôn tùy theo trình độ tiến hóa của các đẳng linh hồn khi về diễn kiến Đức Chí Tôn. Nếu chân hồn là thần thánh tiên Phật thì thấy khác, nhân hồn thì thấy khác, càng xuống thấp càng thấy khác, không thể nói hết sự thay đổi. sự chói chang, sự khác lạ của quỳnh kim khuyết, tức bất ngôn nhi mặt tuyên đại quá. Sao quỳnh kim khuyết không có chỗ dựa như những chiếc ngai vàng của các vị vua chúa dưới trần gian, mà là một cái khung đen? Quỳnh kim khuyết nội quyền khung cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Cái khung đen không phải màu đen, mà chỗ đen sâu thẳm, sâu thật sâu. Đen không phải thật đen, nhưng vì sâu, xa quá xa tầm mắt, ta hết trông thấy nữa, nên ta thấy đen mà thôi. Cũng như trên vòm trời bao la kia, tầm mắt ta không trông thấy gì nữa cả, nên ta thấy da trời xanh thẳm. Quyền diệu của quỳnh kim khuyết là ở chỗ cái khung đen này. Cái khung đen trong quỳnh kim khuyết là nơi Đức Chí Tôn thường hay xuất hiện. Khi Đức Chí Tôn xuất hiện rồi, thì chỉ một nét mặt buồn hay vui của Đức Chí Tôn cũng đủ cho các chân hồn tự định tội phước của mình, tự định phận của mình, tự định ngôi vị của mình. Ở đây không có lời nói, không có lời trách cứ hay lời khen tặng của Đức Chí Tôn. Đứng trước quỳnh kim khuyết, ta cảm thấy ta bé nhỏ như một chiếc thuyền con đang chơi vơi nơi bể cả, như một hòn cát trên bãi sa mạc mênh mông, như một phi hành gia đang bay lơ lửng trong không gian vũ trụ. Ta không còn hùng dũng oai nghi nữa, không còn tự cao tự đại nữa, không còn gì hết. Cũng như ông vua mất ngôi, cũng như vị tướng thua trận bị bắt trói, như một bệnh nhân sắp chết trước tử thần. Lúc đó ta chỉ còn một thân hình bé bỏng, khát vọng tình thương. Chính lúc đó chúng ta thấy Đức Chí Tôn xuất hiện trong cái khung đen. Chúng ta thấy chung quanh hình ảnh Đức Chí Tôn hào quang sáng rỡ, chớp nhoáng muôn màu, quay tròn như chong chóng. Sau cùng hào quang đó gom lại thành một khối. Lúc đó hình ảnh của Đức Chí Tôn cũng biến mất. Rồi tự nhiên ta biết khối đó là khối khổ, mà cũng là khối thương yêu. Nếu trong kiếp sanh ta có đầy đủ âm chất, đầy đủ thương yêu, thì ta được nhập vào khối thương yêu đó. Khi ta được nhập vào rồi, thì ta thấy khoái lạc, hạnh phúc vô cùng. Nếu trái lại, nghĩa là ta không có tình thương, mà chỉ có hận thù, oán ghét, thì phải nhập vào khối khổ. Lúc đó ta cảm thấy khổ đau, dày vò cắn rứt, hối hận muôn vàn không thể nào tả xiết. Chính lúc đó là lúc chúng ta quyết định số phận của chúng ta thăng hay đọa, và cũng chính lúc đó là lúc Đức Chí Tôn dùng quyền Ngọc Hoàng Thượng Đế thêm phước cho chúng ta. Khi chúng ta đọa, Đức Chí Tôn thêm phước cho chúng ta. Nếu chúng ta có sự thương yêu và phụng sự chúng sanh đầy đủ, Đức Chí Tôn giảm tội cho chúng ta nếu chúng ta làm thêm tội tình quá lẽ. Vì thế mà Đức Chí Tôn thường nói khi mới khai đạo, sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh. Lúc này chúng ta mới thấy giá trị của sự thương yêu. Cũng như ở thế gian, có tiền là có tất cả. Muốn có tiền phải có quyền. Ở cảnh thiên liên hằng sống cũng vậy, có thương yêu là có tất cả. Muốn có thương yêu phải hy sinh, phải thọ khổ, phải phụng sự chúng sanh. Sao hình ảnh Đức Chí Tôn là một khối khổ, cũng là một khối thương yêu? Vì thương yêu nên Đức Chí Tôn phải thọ khổ. Đức Chí Tôn đã thọ khổ trong muôn triệu kiếp sanh, nên mới có khối thương yêu ngày nay. Bây giờ ta thấy khối khổ của Đức Chí Tôn thì ta lại được an ủi. Ta bớt khổ vì cả cái khổ của chúng ta so với cái khổ của Đức Chí Tôn thì không thấm vào đâu. Trái lại, khi thấy khối thương yêu và được nhập vào khối thương yêu ấy thì ta được hạnh phúc, khoái lạc vô cùng. Câu kinh Diệu Diệu Quỳnh Trung Khuyết, nếu ta lấy chữ và nghĩa của Nho Văn mà dẫn giải thì chưa đủ. Phải thấy tận mắt ngôi quỳnh kim khuyết của Đức Chí Tôn, phải thấy tận mắt cái quyền diệu của quỳnh kim khuyết, phải thấy tận mắt cái quyền năng và quyền phép của Đức Chí Tôn, rồi dùng sự hiểu biết của mình về mặt tinh thần dùng sự giác ngộ của mình về mặt tâm linh mà dẫn giải thì mới đúng. Có người nói Quỳnh Trung Khuyết là cái cửa vào nền của Đức Chí Tôn thì không đúng. Vì thế mà khi Đức Hộ Pháp khi thuyết về con đường thiên liêng hằng sống, trang 118 dòng 16, Đức Hộ Pháp có nói: kỳ trước Bần Đạo dẫn chư hiền hữu vào Linh Chư Điện, tức là Ngọc Hư Cung. Bên nay Bần Đạo giảng tiếp. Trước khi tiếp, Bần Đạo có những điều yếu trọng căn dặn. Từ ngày Bần Đạo giảng cái bí pháp ấy, Bần Đạo vẫn cầu nguyện với Đức Chí Tôn luôn, bởi vì nó có nhiều điều khó khăn lắm. Những điều mà mình ngó thấy bằng con mắt thần, lấy cái nhân khẩu của mình mà tả chẳng hề khi nào mà đúng chắc được. Bần Đạo thú thật rằng 10 phần có lẽ Bần Đạo tả đặng 5 hay 7 phần là nhiều, sợ còn kém hơn nữa. Bần Đạo chỉ có cầu nguyện với Đức Chí Tôn, cũng như buổi trước Tam Tạng đi thỉnh kinh nơi Ấn Độ. Ngài là người Tàu mà kinh viết bằng tiếng Phạn, muốn dịch ra khó khăn lắm. Lấy cả kinh luật của tiếng Phạn đem ra rất khó cho Ngài lắm. Cho nên Ngài đại nguyện, Ngài làm thế nào Ngài ráng sức, Ngài âm tiếng Phạm ấy ra chữ Nho, Ngài chắc ý là Ngài âm tiếng Phạm chưa đúng. Ngài có hứa chừng nào mà tôi vui liễu, nếu trong kinh luật của Phật giáo mà tôi không minh tả ra đặng, thì khi chết cho cái lưỡi của tôi đen, nếu tôi tả trọn vẹn thì cho cái lưỡi của tôi đỏ. Mai Phước Bắc Tông được hồng ân đặc biệt của nhà Phật ban ân riêng cho Đức Tam Tạng. Khi Ngài chết, người ta vạch lưỡi của Ngài ra coi, thì cái lưỡi của Ngài đỏ. Vì cớ mà chân giáo của nhà Phật là Bắc Tông, có thể nhờ Đức Tam Tạng đã minh tả ra trọn vẹn. Ngày nay, mỗi phen Bần Đạo đơn giản về bí pháp thì cầu nguyện với Đức Chí Tôn cho sáng suốt, mà biết vẫn còn thiếu kém. Không thể gì tả bằng con mắt thần của mình đã ngó thấy đặng trọn một bài. Nếu thoảng như Đức Chí Tôn ban ân duyên, trong nền thánh giáo của Ngài có cả thánh thể của Ngài đoạt pháp đặng, thấy đặng, có lẽ cũng chỉnh thêm dùng giúp tay với Bần Đạo mới toàn thiện toàn mỹ đặng. Ngày mai Bần Đạo giảng tiếp. Khi vô Linh Thư Điện, tức là Ngọc Hư Cung, lúc mới tới ngoài, chúng ta ngó thấy đài cát nguy nga. Bần Đạo có nói, dầu cho vị kiến trúc sư nào mà ngó thấy nó rồi thì mơ mơ mộng mộng hoài, mơ mộng cái vẻ đẹp ấy, sợ tới điên chết mà thôi, không thể gì tưởng tượng được cái đẹp cái khéo của nó đặng. Lầu cát tức bằng ngọc muôn hình ngàn tướng, hãy chúng ta muốn tưởng tượng cái gì thì nó hiện ra cái nấy. Quyền phép vô biên của Đức Chí Tôn từ trước đã thành tướng, nó là vạn pháp thành hình, nó quyền diệu vô biên vô giới, không thể gì tả đặng. Khi chúng ta bước vô dòm lên thấy càn khôn vũ trụ mênh mông đại hải, chúng ta thấy từ trên đài tới dưới một thiên triều, không có miệng lưỡi nào tả cho đặng cái oai nghiêm quyền bí đó. Oai nghiêm quyền bí làm sao? Trên hết chúng ta ngó thấy Đức Chí Tôn ngự trên cái triều nghi là Quỳnh Kim Khuyết, mà dưới Quỳnh Kim Khuyết là cửu phẩm thần tiên đương ngự triều với Đức Chí Tôn. Oai nghiêm chúng ta không thể gì tưởng được, oai nghiêm quyền quý làm sao, làm sao không miệng lưỡi nào tả hình ảnh ra cho đặng. Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh, nghĩa thường là kinh đô Bạch Ngọc thật nguy nga. Nghĩa chánh, nguy là dáng cao lớn đồ sộ, nguy nguy thật nguy nga, thật hùng vĩ, thật đồ sộ. Bạch là màu trắng, ngọc là đá quý, kinh là tòa lâu đài to lớn. Bạch Ngọc Kinh là tòa lâu đài toàn bằng ngọc trắng, là kinh đô của Đức Chí Tôn nơi thiên đình. Ý muốn nói Bạch Ngọc Kinh là kinh đô của Đức Chí Tôn nơi thiên đình, làm bằng ngọc màu trắng, thật nguy nga đồ sộ. Bạch Ngọc Kinh là danh từ chung chỉ kinh đô của Đức Chí Tôn nơi thiên đình. Đó là theo con mắt phàm của chúng ta thấy như vậy, theo ý phàm của chúng ta nghĩ như vậy. Thật ra dùng từ kinh đô của Đức Chí Tôn thì không đúng lắm, vì nó không phải như kinh đô của các vị vua chúa dưới trần gian. Bởi vì kinh đô thì phải có đường xá, chợ búa, phải có thành lũy, có dân chúng đông đảo. Bạch Ngọc Kinh là nơi hội họp chư thần thánh tiên Phật, là nơi tập trung quyền lực của Đức Chí Tôn điều khiển càn khôn vũ trụ, là nơi quyết định sự nên hư còn mất của chúng sanh, là nơi đại hội Long Hoa đặng tuyển phong Phật vị. Nhưng thôi tạm dùng chữ kinh đô cho dễ hiểu. Bạch Ngọc Kinh là kinh đô của Đức Chí Tôn. Trong kinh đô có Ngọc Hư Cung, tức là Linh Tiêu Điện, là đền vua. Trong Ngọc Hư Cung có Quỳnh Tiên Khuyết là ngôi vua, dưới Quỳnh Tiên Khuyết là cửu phẩm thần tiên, một thiên triều oai nghiêm rực rỡ. Bây giờ lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Bạch Ngọc Kinh như đền thánh tại tòa thánh Tây Ninh. Đứng ở cửa chính môn trong vào đền thánh, quan sát bên ngoài chúng ta thấy hiệp thiên đài có lầu chuông, lầu trống, đài các nguy nga chướng chở. Trên cửa trường đài có nghinh phân đài, sau cùng là bát quái đài có hình ảnh của ba vị cổ Phật là Brahma, Shiva, Krishna. Khi đi vào bên trong đền thánh qua hiệp thiên đài, ta thấy bức tượng tam thánh. Vua cửa trường đài ta thấy ngay thức đầu xà của hộ pháp. Từ ngay thức đầu xà nhìn vào bát quái đài, ta thấy cửu trùng đài có từng có nấc, tất cả có chín nấc, tượng trưng cho cửu trùng thiên, cửu thiên khai hóa, hay là cửu phẩm thần tiên. Nơi đây để cho các chức sắc thiên phong, chức việt, đạo hữu nam nữ chầu lễ Đức Chí Tôn. Sau cùng là bát quái đài có quả càn khôn thờ thiên nhãn Đức Chí Tôn. Đền thánh dưới trần gian so lại với Bạch Ngọc Kinh trên thiên đình thì đền thánh thu nhỏ lại 1 triệu lần hơn. Đền thánh bên ngoài cũng có đài cát, cũng có chiều sâu, chiều ngang, chiều cao, bên trong cũng có chín nấc tượng trưng cho cửu phẩm thần tiên, cũng có quả càn khôn thờ thiên nhãn tượng trưng cho ngôi Quỳnh Tiên Khuyết của Đức Chí Tôn. Cho nên Đức Chí Tôn nói đền thánh là Bạch Ngọc Kinh tại thế, do Đức Lý Thái Bạch vẽ kiểu bằng cơ bút, do Đức Hộ Pháp thực hiện bằng xuất phàm mới có đền thánh ngày nay. Bạch Ngọc Kinh trên thiên đình cũng có kinh bằng hỗn nguyên khí, bằng ánh sáng, bằng hào quang, màu trắng như viên ngọc trắng. Bạch Ngọc Kinh có quyền năng và quyền phép vô biên vô giới. Bạch Ngọc Kinh rộng rãi thênh thang, cao thật cao, sâu thật sâu, luôn luôn chớp nhoáng, chói lóe. Cho nên trong kinh khi đã chết rồi có câu: Kinh Bạch Ngọc muôn lần điểm chiếu, tiêu chân hồn vịnh nhớ chân linh, năng lai năng khứ khinh khinh, mau như điểm chiếu nhẹ thành bóng mây. Cửa Tây Phương khá bay đến chốn, diệt trần tình vui hưởng tiêu diêu, tiên phong Phật cốt mỹ miều, vào kinh Bạch Ngọc lễ triều chí linh. Khi mở đại đạo tam kỳ phổ độ, các đấng thiên liên cũng có gián cơ miêu tả Bạch Ngọc kinh như sau: Một tòa thiên cát ngọc lào lào, liền bắt cầu hoa nhấp nhó sao, vạn trượng then gầy ngăn bắt đậu, muôn trùng nhịp khảm hiệp nam tàu, chư thần chó mắt màu thường đổi, liệt thánh kinh tâm phép vẫn cao, dời đổi chốt văn đánh đỡ nổi, vững bền muôn kiếp chẳng hề sao. Vạn trượng then gài là cao thật cao, muôn trùng nhịp khảm là rộng chiều ngang, phép vẫn cao là chốt nhoáng chói lè, đánh đỡ nổi là Bạch Ngọc Kinh như hòn đảo ngọc nổi lên bền giữa vũ trụ bao la, như một chiếc du thuyền thật đẹp thật tối tân đang lên bền trên mặt biển xanh yên lặng. Đức Phật pháp thuyết đạo về con đường thiên liên hàng sống, trang 153 dòng 1. Đức Phật pháp mô tả Bạch Ngọc Kinh như sau: Thoạt tiên chúng ta ngó thấy phía xa xăm có ánh sáng chói lọi, cũng như mặt trời một buổi sáng, đằng xa xăm ngó thấy một ánh sáng chiếu diệu, cũng như một vùng thoại khí. Khi pháp xa của bần đạo đến gần, thấy hào quang chiếu diệu chối vào pháp xa sáng rỡ, dường như ánh đèn pha ở thế gian này vậy. Hào quang ấy chiếu vào mình bần đạo, trong mình của bần đạo xuất hiện một ánh hào quang chiếu trở lụng lại, lạ lùng lắm. Pháp xa đi đến gần chừng nào thì vui sướng trong mình càng tăng thêm mãi. ngồi trong pháp xa ấy mà bằng đạo mê man không biết mình ở nơi nào, sự vui sướng vô cùng không thể nào tả bằng ngôn ngữ thường cho hết đặng. Lại gần tới thì thấy một vật khác thường quái lạ, nhưng đó là một tòa thiên cát đẹp đẽ lắm, màu sắc đổi thay sáng rỡ, có thoại khí bao quanh, làm như thể vận chuyển hình trạng của nó vậy. Lâu đài chốn chợ mà nó là con vật sống chứ không.